Lột xác, chương 56, không cần bọn họ biết mẹ của ta rất đẹp rất ôn nhu. Góc truyện audio.com, Dương Vũ Đồng ở trên bục giảng phân tích tác phẩm cuối cùng không nhịn được ngừng lại, bên dưới bục giảng một tốt thị phi từ khi cô bắt đầu lên lớp tiếng bàn luận nho nhỏ thì không có từng dừng, thậm chí càng diễn càng mạnh, các ngươi ổn đủ chưa? Không muốn nghe liền đi hành lang đứng. Lời này vừa nói ra, đương nhiên không có ai còn dám nói chuyện, Dương Vũ Đồng lướt nhanh một vòng, liền tiếp tục giảng bài, đáng tiếc không mấy phút tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, xem ra sức hấp dẫn của chuyện nào đó thật sự so với tác phẩm hơn 60 điểm nhiều hơn. Bố, Dương Vũ Đồng cầm giáo trình trong tay ném tới trên bục giảng, lôi cái ghế qua tới ngồi lên, vắt chéo hai chân, hai tay ôm ngực, không cần thảo luận, có chuyện gì trực. Tiếp hỏi đi, trong giọng nói nghe không ra có tức giận hay không, nhưng học sinh của lớp học rất lâu trước đó liền biết chủ nhiệm lớp này chọc không được cho dù cô nói có thể hỏi, vẫn cứ không ai dám đặt câu hỏi. Dương Vũ Đồng mặt lộ vẻ giận nói, ta để cho các ngươi câm miệng các ngươi liền muốn xì xào bàn tán, để cho các ngươi hỏi thì yên lặng như tờ, xem ra là thích đối nghịch với ta rồi. Ngữ điệu hòa hoãn một chút tiếp theo nói, không hỏi ta thì hỏi Vô Tử Ngôn đi, ta xem các ngươi hôm nay chính là một bộ dáng vẻ chưa tới phút cuối chưa thôi, nhanh hỏi, qua tiết này thì sẽ không có cơ hội. Ta cho mày nhìn cô cuồng tự đại này, làm sao liền muốn hỏi ta, ta cũng không nói ta đồng ý trả lời a, cô khẳng định không biết sáng sớm mới vừa vào phòng học bọn họ đã đem ta ba tầng trong ngoài bao vây lấy. Cái vẻ mặt này của cô gái. Lại chọc đến Dương Vũ Đồng khẽ cười một cách, trải qua trò chuyện của tối hôm qua, ngăn cách giữa họ triệt để đã không có, sáng sớm hôm nay, cô càng phát hiện ánh mắt của đứa trẻ nhìn chính mình hoàn toàn khác nhau, trong suốt đến không có tạp chất. Bạn cùng lớp nơi nào thấy qua Dương Vũ Đồng sẽ cười a, đều bị cái nụ cười này mê đảo, cảnh giác lập tức cũng mất rồi. Lão sư đúng là mẹ của tên ăn mày. Cuối cùng có bạn học đặt câu hỏi, nhưng rất nhanh hắn thì ý thức được gọi như vậy không thích hợp, cuống quýt sửa chữa, không đúng không đúng, là mẹ của Vô Tử Ngôn. Mẹ ruột, cô không hề trả lời vấn đề, chỉ là luôn nhìn ta, bạn học thấy thế đều đưa ánh mắt chuyển tới trên người ta, ta rất muốn trợn trắng mắt, rõ ràng là vấn đề hỏi cô tại sao muốn ta trả lời. Ta bất đắc dĩ gật đầu, ôi, lớp học, phát ra một trận than thở, lão sư ở nhà là người thế nào, có phải là cũng luôn đen mặt, bọn họ bắt đầu truy hỏi. Ta thật không phải là rất muốn trả lời, cô ở nhà còn không phải một người bình thường, chính là dáng vẻ bình thường, có lúc rất hung dữ, có lúc không hung dữ. Lại là một trận than thở, nhưng trên mặt của Dương Vũ Đồng có chút hắc tuyến, cái gì gọi là có lúc rất hung dữ, có lúc không hung dữ hả? Lẽ nào ngoại trừ, hung dữ, nhóc con này sẽ không có từ hình dung chính mình sao? Người mẹ cô đây ở trong lòng đứa trẻ cũng chỉ có, hung dữ. Và, không hung dữ, khác nhau, người bây giờ có phải ở nhà lão sư không? Trong nhà rất lớn sao? Đều có mấy người, ta cảm thấy trên trán mình bắt đầu bốc lên mồ hôi, bọn họ có phải xem tạp chí lá cải quá nhiều hay không, cả vấn đề thế này cũng không buông tha. Ở nhà nàng, có, hòa viên có bể bơi, là rất lớn, trong nhà có ông bà ngoại, má Lâm, A Minh bá bá cùng mấy người làm, còn có một con chó tên là Rocky. Vậy tại sao từ trước không ở cùng một chỗ, thật sự cho rằng ngươi là không cha không mẹ? Ngươi không phải vẫn sinh hoạt cùng gia gia sao? Gia gia ngươi thì sao? Hiện tại không ở cùng với ngươi. Còn có người ngày hôm qua, là ba người. Đúng vậy, hơn nữa nghèo đến lợi hại, lão sư có tiền như vậy, tại sao sẽ không chăm sóc ngươi? Đến rồi, cuối cùng hỏi vấn đề mẫn cảm này, bản lĩnh nhiều chuyện của bọn họ ta liền biết sẽ xảy ra là không thể ngăn cản. Vấn đề riêng tư, không đáng trả lời. Lần này không cần ta trả lời, cô nói thẳng, tám chữ đơn giản, sớm biết ta toàn bộ trả lời như vậy. Các ngươi đủ rồi, Phùng Nạp Phong vẫn trầm mặc đột nhiên giống lên, loại vấn đề ngu ngốc. Này cũng dám hỏi, trên đời này, chính là có rõ ràng làm cha làm mẹ người ta, lại chỉ lo phẩm hạnh thấp kém của mình, rất quá đáng đó, nhưng đây chính là hiện thực có đúng hay không? Lão sư, Phùng Nạp Phong khiến cho ta có chút kinh ngạc, hắn làm sao sẽ nói lời như vậy? Bạn cùng lớp cũng lộ ra một bộ vẻ mặt nghi hoặc không hiểu phản ứng hắn cho. Dương Vũ Đồng cũng có chút kinh ngạc với Phùng Nạp Phong nói chuyện, vẫn may lúc này tiếng chuông tan học vang lên, miễn đi đáp lại câu nói lúng túng này. Lúc này, ta nhìn bóng lưng của Phùng Nạp Phong, hình như tìm được một loại cảm giác đã từng quen biết, nói đến cùng lớp với hắn nhiều năm, xưa nay thì không thấy qua người nhà của hắn họp phụ huynh cho hắn. Thời gian bữa trưa cô dẫn ta đến nhà hàng dùng cơm. Xử lý tốt vỏ cua trên kẹp cua đồng, cô đem thịt cua đút tới một bên miệng của. Ta, vừa rồi đến văn phòng, bị Đường lão sư mắng rồi chứ. À, không có, ta một bên nhai đồ ăn một bên đáp, nàng nói đề mục cho ta mà thôi. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bình thường luôn yêu thích chọn xương bên trong trứng gà đối với ta, hôm nay lại giống như bạn học trên lớp, đối với ta thái độ khác thường, lại còn nói gần đây bài tập của ta đều làm rất tốt, lại giảng giải cho ta chỗ ta suy nghĩ không rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì biết bí mật bên trong DNA của ta? Các nàng có hiện thực như thế không a? Thanh âm mơ hồ không rõ của cô gái để Dương Vũ Đồng nhíu mày, đem đồ vật nuốt xuống rồi trả lời, rất không lễ phép. Hình như là sau khi cô đút đồ vật cho ta thì lập tức hỏi ta vấn đề đó, làm sao hiện tại ngược lại ta sai rồi, ta nhanh chóng đem thịt cua nuốt vào, bất mãn nhìn cô một cái cầm lấy cốc uống nước. Cô, khẽ hừ một tiếng, tiếp theo xử lý càng cua trên tay, nàng nói đề mục cho ngươi, thì cố gắng học, đừng tiếp tục náo loạn với nàng, còn xảy ra chuyện lần trước ta mặc kệ ngươi là đúng hay sai, trực tiếp ở trước mặt nàng đánh ngươi một trận. Khụ khụ khụ, bởi vì câu nói này của cô ta bị sặc nước, bao lớn rồi, uống nước cũng không cẩn thận. Cô có chút trách cứ nói, thả xuống càng cua cầm lấy khăn giấy giúp ta lau vết nước trên miệng. Cô cũng không cảm thấy ngại a, ta lúc nào náo loạn với nàng, mỗi lần đều là nàng tìm phiền phức với ta. Ai biết hai ngón tay của cô đột nhiên kẹp lấy mũi của ta, hại ta kêu thảm liên tục. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút lúc trước ngươi cho người ta bao nhiêu phiền phức. Ma chảo của cô cuối cùng rút khỏi cái mũi nhỏ đáng thương của ta, đừng cho là ta không biết khi ngươi mới vừa lên. Cấp 2, Đường lão sư là yêu thích ngươi cỡ nào, là ngươi không nhận tình của người ta, nghịch ngợm gây sự, làm ra tất cả chuyện của học sinh xấu đều làm rồi, người ta lời hay nói hết ngươi vẫn là làm theo ý mình, nếu như lúc đó ta ở chung với ngươi, nhất định đem ngươi kéo đến trước mặt nàng để nàng đánh ngươi, bây giờ người ta bất kể hiềm khích lúc trước, biết ngươi cố gắng thì đến giúp ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật hoài nghi giấy chứng nhận tư cách giáo viên của cô làm thế nào đạt được, lẽ nào cô ở khi học sư phạm không ai nói cho cô biết hiện tại không thể dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Ta bừng lấy cái mũi ủy khuất nói, nếu như lúc đó ngươi ở chung với ta, ta còn cần làm những chuyện kia sao? Dứt tiếng, ta ý thức được mình nói sai, căng thẳng nhìn cô. Trong mắt của cô lóe qua một trận. Hổ thẹn ôm lấy ta để ta ngồi ở trên hai đùi cô, lấy ra tay đặt ở trên lỗ mũi của ta tự mình xoa lên, ở bên tai ta dịu dàng nói, bảo bối, đáp ứng mẹ, nghe lời của Đường lão sư có được hay không? Kỳ thực xưa nay ta không có không nghe ừm. Còn có, ngoại trừ, hung dữ, già, ngươi thì không có từ hình dung khác để hình dung mẹ sao? Ta sửng sốt một chút, nhớ tới câu trả lời hồi sáng, nhịn không được cười ra tiếng, cô như vậy có tính làm nũng hay không? Sau khi cô nghe được tiếng cười của ta, không có ý tốt nhìn ta. Ta xoay người dùng tay ôm lấy eo của cô, mới không cần bọn họ biết mẹ của ta rất đẹp rất ôn nhu, chỉ có ta có thể biết. Cách chương.